Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, vì trở thành người xấu mà làm chuyện xấu. Theo game điều tra tư liệu biểu hiện, gia hỏa này đến từ Cerulean City, rất thích câu cá, cần câu cũng là tùy thân mang theo, liền là đến nơi này, mỗi ngày cũng sẽ đi bên hồ bên trên câu cá. Đương nhiên cho đến bây giờ câu đi lên chỉ là phổ thông cá. Câu lên hệ Water Pokemon đều không thành công thu phục. Đúng là cái bọc mủ. Quả nhiên, buổi chiều, Cerulean City ra hỏa kia liền mang theo cần câu xuất hiện ở bên hồ. Chuẩn bị câu cá, trời nóng như vậy, hắn cũng có tâm tư câu cá. Jesse càng không ngừng phiến cây quạt. James đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? James suy tư một chút, nói ra, chỉ có đột nhiên tập kích, đem hắn kích choáng không có, sau đó cướp đoạt trên người hắn Pokebo. Phải nhanh, hiện tại giữa trưa vừa vặn không ai, nếu là có người nhìn thấy, người muốn động thủ đều không có cơ hội. Gen nói ra, James lấy lại bình tĩnh, thả ra Carter, nói ra, lên, đem người kia kích choáng. Carter sau khi đi ra liền bỗng nhiên hướng bên hồ sông lên đâm. Ngay từ đầu bộ pháp xác thực nhanh chóng, nhưng là không nghĩ tới tới gần bên hồ về sau thổ địa vũng bùn hãm chân. Carter tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Chuẩn bị câu cá Cerulean City thiếu niên xoay người lại phát hiện một cái màu xanh lá Pokemon 2. Chân bị vũng bùn thổ địa hãm ở trong đó không cách nào tự kềm chế. Ha ha, chưa từng gặp qua Pokemon, ta nhất định phải thu phục ngươi. Lên ăn Poliwag, Steril, nói xong cái kia huấn luyện ra cùng một chỗ lấy ra hai cái Pokemon chuẩn bị đối phó. Carter, hiện tại làm sao? Ta Carter a, nhìn thấy Carter bị nhốt, James tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Cái kia hai cái hệ Water Pokemon tuyệt đối không là Carter đối thủ. Chỉ bất quá bây giờ Carter hai chân bị hãm, hành động bất tiện, liền để ta giúp ngươi một cái đi. Bất quá mọi người chú ý ẩn nấp, ai cũng đừng lộ diện. Ken lại một lần nữa giao phó xong ném ra Pokebo. Ken bọn người ở tại trong rừng cây cũng không hề lộ diện. Golurk ra sân trực tiếp chống ra hai cây đại thủ, đem Carter từ vũng bùn bên trong kéo lên. Gen nói ra, lúc này Carter đang bị Poliwag cùng Steril đồng thời tiến công lấy, cũng chỉ có thể đang bị động phòng thủ. Lúc này Golurk từ trên trời giáng xuống, đem Carter một bả nhấc lên, sau đó nhóm Carter liên tục tiến công. Poliwag cùng Steril liên tục bị đánh bại, sau đó một quyền đánh cho bất tỉnh cái kia Pokemon huấn luyện ra. Mà cái kia Pokemon huấn luyện ra vào xem lấy nhìn xem lóe tia sáng chói mắt Golurk, còn không có chú ý tới nhích lại gần mình Carter liền đã bị đánh cho bất tỉnh. Nhìn thấy đắc thủ, Jesse mang theo ba tiểu đệ liền xông ra ngoài, làm mất đi năng lực chiến đấu Poliwag cùng Steril thu hồi Pokebo bên trong, cấp tốc rút lui rời hiện trường. Cướp đoạt người khác Pokemon mới là người xấu bản sắc. Hiện tại những này thiếu niên bất lương đều cảm giác hết sức hưng phấn, với lại có cảm giác thành công. Kỳ thật những này Pokemon năng lực đều rất có hạn, nhưng là mục đích của những người này cũng không phải là vì đem Pokemon bồi dưỡng được bao nhiêu mạnh, chẳng qua là bọn hắn diễu võ dương oai vốn liếng mà thôi. Căn bản sẽ không đi hảo hảo bồi dưỡng, cho nên nói chính là cho bọn hắn một chút tư chất rất cao Pokemon cũng là thật to lãng phí. Các ngươi đi tiến hành mục tiêu kế tiếp đi, nhìn tới đây cũng không có cái gì nhân vật lợi hại, mình cẩn thận một chút liền tốt. Gen nói ra, hiện tại James Jesse bọn người bởi vì lần đầu làm ác nhân đặc biệt tự hào, tự nhiên là chuẩn bị đem cái này thắng lợi tiến hành tới cùng. Mà Ken sở dĩ lưu lại, Golurk đem ra hỏa kia ném vào trong hồ. Ken nói xong, Golurk bay đi ôm đồm nó vừa mới Pokemon huấn luyện ra ném vào trong hồ. Tại trong rừng cây xa xa nhìn xem ra hỏa kia chậm rãi chìm vào trong hồ. Mình rốt cục yên tâm, mình Pokemon đặc điểm tươi sáng, rất dễ dàng bị hắn nhận ra, mình nhưng không lại ở chỗ này cho người ta lưu lại nhược điểm gì. Thời gian một ngày, Dêm đoàn đội sử dụng các loại phương pháp cướp đoạt lừa dối 6 cái Pokemon. Cũng đúng lúc là 6 cái, cho nên nói bọn hắn không cần mạo hiểm nữa. Ta nhìn các ngươi vẫn là đi suốt đêm về Blooming Vale Town. Không cần thiết đợi ở chỗ này nữa. Ken đề nghị, không được, không được, chúng ta thật vất vả như thế thông thuận, nhất định phải không ngừng cố gắng. Đem những này Pokemon huấn luyện ra toàn bộ đánh ngã a. Jesse vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Golurk, mang đi, Ken đã lười nhác cùng nàng nhiều lời. Golurk trực tiếp tiến lên một quyền nện choáng Jesse, khiêng trên vai đi theo mình cùng Dêm hướng Blooming Vale Town đi. Tại Blooming Vale Town, chính bọn hắn có một cái đại bản doanh, tự nhiên đều về đã đi đến đâu. Ken trong thành thị vẫn là cần cùng bọn hắn bảo trì một khoảng cách. Một mình đi Pokemon trung tâm. Tại Pokemon trung tâm đăng ký ngày cuối cùng, Jesse cùng Dêm cũng đều đi vào Pokemon trung tâm đăng ký báo danh. Xin lấy ra các ngươi Pokemon huấn luyện ra chứng minh. Rồi tiểu thư nói ra, muốn loại đồ vật này làm gì? Chúng ta có triển vọng vượt sông cầu lớn công trình kính dâng lòng của mình. Còn không được sao? Jesse nói ra, rồi chỉ có cười làm lành. Thật xin lỗi, chuyện này nguy hiểm hệ số rất cao. Đây cũng là vì tính mạng của các ngươi cân nhắc à. Chúng ta không quan tâm, nhanh lên cho chúng ta đăng ký. Nói xong, Jesse James còn có thủ hạ mấy người kia ngay tại Pokemon trung tâm ồn ào. Đơn giản không ra thể thống gì. Nhưng là dù sao bọn hắn cũng là vì hưởng ứng Giovanni hiệu triệu thế mà còn không có cách nào khu. Chụp bọn hắn, vậy các ngươi chờ một lát, ta xin phép một chút Giovanni đại nhân. Joy nói ra, Pokemon trung tâm rốt cục yên tĩnh trong chốc lát. Converter, Miss Dux, com về sau Joy đi ra. Giovanni đại nhân nói, có thể đặc biệt để cho các ngươi đăng ký. Nhưng là có thể hay không thông qua ngày mai khảo thí liền nhìn chính các ngươi. Nếu như không thể lời nói, hay là không thể tham dự lần này vượt sông cầu lớn công trình. Ngươi nói là Giovanni đại nhân đã đáp ứng ta a ghi danh. Jesse hưng phấn đến trực tiếp tại Pokemon trung tâm, nha hoắc. Mặc dù toàn bộ Pokemon trung tâm người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn qua nàng. Nàng cũng thờ ơ, cuối cùng vẫn là Dêm đưa nàng lôi đi. Ken hai ngày này tại Pokemon trung tâm có thể nói là không có việc gì. Rèn luyện Pokemon cũng chỉ là dùng thần kỳ bảo vệ dụng cụ. Hắn bên này dụng cụ xác thực có hạn, một cái tạ Golurk đều có thể làm cây gậy đùa nghịch. Cho nên nói ở bên này huấn luyện cơ hồ là vô dụng. Hai ngày này Pokemon trung tâm cũng là bận bịu vô cùng. Đều đang chuẩn bị Pokemon huấn luyện ra khảo hạch sự tình. Cuối cùng đã tới tiến hành Pokemon huấn luyện ra khảo hạch thời gian. Dù sao mình đã không cần tiến hành khảo hạch như vậy. Thực lực của mình Giovanni cũng thấy được. Cho nên mình cũng chỉ khi tham gia náo nhiệt. Có lẽ còn có thể dẫn đầu chọn lựa thủ hạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.